Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Thời đại mới khoa học hệ thống. Bánh trung thu bên trên tảng đá phòng nhỏ. Chí Nan tại ba người sau khi đi, im lặng không nói, sau đó hắn mới cầm lấy một bản thật dày sách. Phong bì bên trên viết danh tự, nhiệt lực học thứ hai định luật cạn tích cùng mở rộng. Hắn mở sách, nghiêm túc địa đọc lấy. Bất kỳ một cái nào trong hệ thống, entropy vĩnh viễn là gia tăng. Nói cách khác, bất kỳ một cái nào hệ thống đều đem không thể tránh né địa gia tăng hỗn loạn độ. Cuối cùng tiến vào tịch diệt. Hừ, chẳng lẽ nói tại trong vũ trụ này, trường sinh bất tử, kỳ thật liền là cái ngụy đầu đề a. Hắn lạnh lùng nói, chỉ là hắn phen này kinh thế hãi tục lời nói, không người có thể nghe được. Qua một trận, Chí Nan để sách xuống, tựa hồ đang suy tư cái gì. Không bao lâu, hắn chỉ một ngón tay, trên mặt đất nham thạch lập tức không ngừng địa phát sinh biến hóa. Từ nguyên thủy nhất hòn đá, biến thành silic tinh thể, quặng sắt, kim loại nặng, các loại hiện đại vật liệu một vừa xuất hiện. Cuối cùng, một khối mới tinh CPU ra đời. Nếu như một màn này bị ghi chép thành video phóng tới trên mạng, nhất định hội chấn trụ vô số người. Đây rốt cuộc là pháp thuật thần bí, vẫn là khoa học quy lực. Lúc này, không ai biết Chí Nan muốn làm cái gì, mà đầu đều tại học tập. Tương phản, một vị nào đó chính đạo đại hiệp lại là bất học vô thuật, chỉ biết là mỗi ngày cày quái luyện công. Loại tình hình này đặt ở trong mắt hữu tâm nhân, tự nhiên lo lắng. Cái này một ngày, Trịnh quản gia tìm tới hiệp khách Giáp, tự tay truyền đạt một phần tình báo. Tôn giả, theo chân tướng tổ chức điều tra tin tức, người nước Mỹ cái kia bên trong đang tiến hành một trận tân khoa học đại thảo luận. Mà thảo luận người tổ chức chính là áo bào đen, mà chủ Chí Nan thuộc hạ a liền là cái kia gặp bản tọa liền cụp đuôi chạy trốn ra hỏa nha. Có thể có vấn đề gì? Hiệp khách Giáp ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì để ý. Tôn giả, bọn hắn chính đang thảo luận mới nguyên khí thời đại dưới nên như thế nào trùng kiến tân khoa học hệ thống, vốn có các loại ngành học nên như thế nào cải tiến mới có thể một lần nữa dùng để giải thích nguyên khí thời đại đủ loại mới đặc thù. Xem ra toan tính không phải tiểu a, Trịnh đạo lo lắng nói. A, là như thế nên em mà. Cái này cùng bản tọa không quan hệ, bọn hắn yêu thảo luận liền để bọn hắn thảo luận đi thôi. Chân tướng tổ chức hẳn là sẽ xem xét những sự tình này. Trịnh đạo phát hiện tôn giả tựa hồ 10 điểm không ưa bộ dáng, lập tức cũng không có nói thêm nữa, chỉ là yên lặng rời đi. Hắn thật sâu minh bạch, truy cầu lý luận độ cao chính là phương Tây khoa học hệ thống chỗ lợi hại. Tại lúc đầu thời điểm nhìn không ra chênh lệch, một khi thí nghiệm thông qua, lý luận đạt được kiểm nghiệm, tiến mà chỉ đạo sinh sản công nghệ cải tiến, cuối cùng dùng cho thực tiễn sinh sản, liền có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Thần Châu sở dĩ tại cận đại lạc hậu, chính là cổ đại rất nhiều tri thức chỉ là lưu vu biểu diễn kinh nghiệm tổng kết, không có lên cao đến lý luận độ cao, không có hình thành một bộ hệ thống dùng để chỉ đạo giải quyết các loại vấn đề, cho tới phong kiến xã hội không ngừng địa lặp lại, một mực không có đi đến đột phá biên giới. Mà bây giờ người nước Mỹ chịu đựng qua nguyên khí thời đại sơ kỳ, sống qua mặt trăng nguy cơ, sống qua yêu ma làm loạn, rốt cục bắt đầu muốn bạo phát đi ra. Hắn biết rõ, cái này chút rai người, tuyệt đối không phải một ít người cho rằng như thế. Không thể ăn khổ, chỉ biết hưởng thụ, hoàn toàn tương phản, bọn hắn chịu khổ nhọc bản sự, một điểm không kém, với lại càng thêm giàu có sáng tạo tinh thần. Không vui với lặp lại làm một ít sự tình, luôn luôn thói quen tổng kết phương pháp quy luật, tiến hành thăng hoa, nhà để xe văn hóa, cracker văn hóa, cái này chút đại biểu cho sáng tạo cái mới tinh thần văn hóa. Đều cùng Rai có quan hệ, chờ bọn hắn đem thời đại mới hạ khoa học hệ thống chỉnh lý ra mặt tử. Liền là đại bạo phát thời điểm, tin tưởng hắn nhóm siêu phàm lực lượng, chính là nước chảy thành sông. Khi đó, thần châu có thể hay không tiếp tục áp chế đối phương, bảo trì vũ lực tiên tiến, liền là một ẩn số. Từ góc độ nào đó mà nói, hiện tại thần châu công pháp, rất nhiều nơi đều là mê hoặc đến cực điểm, chỉ có thể dựa vật cá nhân lĩnh ngộ, đổi một cái chỉ có một người khác biệt phương pháp tu luyện. Kỳ thật hiệu suất này rất kém cỏi, cố nhiên có thể nuôi dưỡng cường giả tuyệt thế, lại bất lợi cho đại lượng sinh sản. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là phát một phong email cho Trắng Long tôn giả. Hắn tin tưởng vị kia hẳn là có thể nhận thức đến vấn đề này tính nghiêm trọng. Hệ thống trong không gian, mới vừa từ ngủ mơ trong tu luyện tỉnh lại Phương Ninh, vừa lúc liền thấy Trịnh Đạo phát tới email, xem xét phía dưới, hắn lập tức gấp đến độ phát hỏa. Đại gia, người thế nào không có nhắc nhở ta? Phương Ninh chỉ vào email đường, nhắc nhở ngươi làm gì? Ngươi lại muốn oán giận ta quấy rầy ngươi tu luyện? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ngươi không biết việc này nghiêm trọng trình độ a? Cái này có thể so sánh một hai cái đại yêu ma xuất thế lợi hại nhiều. Phương Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường. Có nghiêm trọng như vậy a? Không phải liền là một đám tay trói gà không chặt lão đầu. Ở nơi đó líu lo không ngừng thảo luận cái gì khoa học, cái gì nguyên khí, cái gì không khoa học, cái gì không nguyên khí. Ta cái này vài ngày chạy tới chạy lui, vậy không ít nghe, không thấy được có nguy hiểm gì. Cũng không phải tuyệt thế công pháp. Đại gia 10 điểm khinh thường nói. Phương Ninh nghe vậy tức hổn hển. Ngươi cái này bất học vô thuật hệ thống, ngươi có biết một câu, lạc hậu liền muốn bị đánh. Biết a, chúng ta đây không phải xuống dốc sao a? Bọn hắn nghiên cứu cái kia cái gì khoa học lúc, ta lại luyện hội mấy bộ công pháp. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Ếch, ngươi thật là tầm nhìn hạn hẹp. Người ta đó là đang đánh nền tảng. Nền tảng đánh tốt, cao bao nhiêu lâu đều đóng được lên. Trước kia bọn hắn mệt mỏi, ứng phó nguy cơ, bây giờ có thể đưa ra thời gian, đem đại lượng tài nguyên dùng cho thăm dò cơ sở lý luận. Cơ sở lý luận nếu như thành hình, tương lai các loại tu luyện công pháp, đó là nước chảy thành sông sự tình. Phương Ninh chỉ thật kiên nhẫn giải thích nói, a, là như thế nên làm mà. Cái kia rất tốt, chờ bọn hắn cơ sở lý luận thành hình, chúng ta liền lấy đến dùng liền là. Đại gia đương nhiên đường. Phương Ninh 10 điểm im lặng, cái gì đều có thể lấy ra dùng mà. Nếu như mình thiếu khuyết loại này nghiên cứu năng lực, cải biến một cái hiện hữu hệ thống lý luận năng lực, lại phát sinh thời đại mới kịch biến, vậy chỉ có thể tái diễn bi kịch. Vậy ngươi nói muốn làm sao? Ta chỉ là cái võ hiệp hệ thống, cũng không phải học phách hệ thống, không hiểu được cái gì hóa học vật lý, càng sẽ không làm cái gì thí nghiệm, phát cái gì luận văn. Đại gia bất đắc dĩ nói, hừ hừ, ngươi không hiểu mới là bình thường, chúng ta có thể tìm hiểu ngươi đến xử lý. Chân tướng tổ chức bọn hắn bên kia khẳng định sớm tại chỉnh lý những vấn đề này, chỉ là dù sao định vị khác biệt, bọn hắn là quân sự đơn vị, là trị an duy trì đơn vị, không phải khoa nghiên sở, không có khả năng đem đại đem nhân thủ phóng tới nghiên cứu cơ sở trên lý luận. Phương Ninh thản nhiên nói, vậy ngươi ý tứ là, ân, chúng ta muốn mình thành lập mình nguyên khí viện khoa học. Địa điểm liền đặt ở mới xây công chính khí chi thành. Từ toàn cầu mua chuộc nhân tài, nghiên cứu thời đại mới khoa học hệ thống, dùng để giải thích cùng dự đoán các loại biến hóa. Lời như vậy, chúng ta vậy có thể tránh khỏi tao ngộ rất nhiều vô vị thiên tai. Đơn cử hạt rẻ, Trước kia có dự báo thời tiết, có thể dựa vào đại khí lưu động hiện tượng, đến dự báo đài phong. Hiện tại đài phong lại có thể là hải yêu trong nháy mắt chế tạo. Còn muốn chuẩn xác dự báo liền khó khăn, nhất định phải sử dụng mới quy luật. Phương Ninh nghiêm túc nói, a, đại phú hào ngươi thật đúng là có thể. Ta không nghĩ tới ngươi đối khoa học thật là có chút hiểu. Nói nhảm, bởi vì ta là lập trình viên. Đây chính là một cái cực kỳ giảng cứu khoa học nghề nghiệp. Nói dối có thể gạt người, lại không thể lừa gạt máy móc. Đối liền là đúng, sai liền là sai. Phương Ninh lắc đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.